Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, trang 921. Hiện tại rõ ràng liền có so giết bọn họ càng tốt sự tình có thể làm, dù sao điểm này thực không phù hợp lẽ thường, bất quá Phù Giang cũng không có lại suy xét. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm chung quanh chạy trốn lộ tuyến, Lý Tường Lực cùng Ngải Yến đều chạy không quá nhanh, nơi này duy nhất chạy nhanh người hẳn là hắn, nhất không dễ đi lộ cũng nên để lại cho hắn. Hắn hơi hơi làm vài lần hô hấp, sau đó bỗng nhiên ở mỗi một khắc nói khẽ với bên cạnh hai người nói chạy, nháy mắt ba người liền hướng tới ba phương hướng phân biệt chạy tới, mỗi người đều tận lực ly mặt khác hai người chạy rất xa. Phù Giang nghe thấy phía sau người Bá Lập tức tách ra, liền biết những người này phân thành tam sóng lại đây truy bọn họ. Tuy rằng này trận trượng thoạt nhìn rất dọa người, bất quá nhiều người như vậy chia ra làm tam, ở thị giác đánh sâu vào thượng vẫn là nhỏ một chút. Phù Giang khổ chung mua vui tưởng, hắn bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đám kia người. Bọn họ trên đầu đều mang lên một trương kỳ quái mặt nạ. Đúng là này trương mặt nạ làm cho bọn họ mặt thoạt nhìn thập phần cổ quái. Này nhóm người rốt cuộc là ai a? Giờ này khắc này, dưới chân núi Phù Giang trong lòng toát ra cùng trên núi Quách Tu trong lòng giống nhau nghi vấn, bọn họ đều là từ đâu toát ra tới? Quách Tu muốn đi tìm xem những cái đó trộm thiên dịch lâu đổ vật người. Nàng hướng tới bên kia xuất phát thời điểm, lại bỗng nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt ngăn cản xuống dưới. Người hiện tại cái dạng này, thật sự muốn đi tìm đám kia người sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, lại nói như thế nào cũng đến đem đồ vật từ bọn họ trong tay cướp về a. Quách Tu nói, hai người đang nói chuyện đâu? Kết quả đột nhiên gặp được một cái lục phiến môn người, người nọ vẻ mặt kinh hỉ nhìn Quách Tu bọn họ. Nói, cư nhiên thật là ngươi, thật tốt quá, ta còn lo lắng là một cái bẫy đâu. Quách Tu ngẩng đầu lên nhìn người nọ liếc mắt một cái. Sắc mặt cũng bỗng nhiên sáng lên, nàng hưng phấn đối với người kia vẫy tay, ba người tụ ở cùng nhau về sau. Quách Tu vội vàng hỏi lục phiến môn người kia nói, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, người biết vừa mới là ai từ thiên dịch lâu trong tay lấy đi đồ vật sao? Đừng nói nữa, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu. Người kia mặt ủ mày ê nói, thấy là thấy, nhưng là đám kia mang mặt nạ người ta hoàn toàn không rõ ràng lắm bọn họ là ai a? Mang mặt nạ? Cái gì mặt nạ? Quách Tu kinh ngạc hỏi, chính là một trương màu trắng mặt nạ. Người kia nói, mặt trên có đủ loại hoa văn, trên người xuyên màu đen quần áo, cơ hồ thấy không rõ mặt. Quách Tu nghe xong lúc sau cũng bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Này nhóm người xác thật là một đinh điểm ấn tượng đều không có. Thẳng thắn nói, lần này ra cửa trước kia nàng cũng làm quá rất nhiều công khóa. Nhưng là thật sự không có này nhóm người, loại này thình lình xảy ra sự tình là để cho người cảm thấy khủng hoảng, bởi vì căn bản là sờ không rõ ý nghĩ. Quách Tu lại lau một phen mặt nói, đám kia người thân thủ như thế nào? Thân thủ, đều rất lợi hại. Người kia nói, ta không dám dựa vào thân cận quá, ta thấy có rất nhiều cách bọn họ gần thiên dịch lâu sát thủ lập tức đã bị bọn họ cấp giết. Chết, như vậy nghe tới đích xác rất nguy hiểm. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau cũng đột nhiên nói ngươi như thế nào chạy đến trên núi tới. Cái kia lục phiến môn người kinh ngạc nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Quách Tu đau đầu gãi gãi tóc, nói, khụ, đừng hỏi, là ta làm hắn đi lên, chính là, rõ ràng, tính, ngươi câm miệng. Quách Tu trừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt Hoa Vinh Nguyệt, thanh thanh giọng nói, cái kia, ngươi chạy nhanh xuống núi đi, đừng vẫn luôn ở chỗ này đợi, a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn như phi thường mờ mịt nói, cho ngươi đi ngươi liền đi. Nếu hiện tại bên cạnh ta có người bồi, vậy ngươi liền đi trước tìm khác lục phiến môn người. Chờ đến ngươi tìm được bọn họ về sau, liền lại cùng chúng ta liên hệ đi. Quách Tu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Từ trong túi mặt móc ra một trương giấy, sau đó ở mặt trên là tả viết mấy chữ, sau đó đưa cho Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi gặp phải bọn họ về sau, nhớ rõ đem thứ này cho bọn hắn, sau đó lập tức dẫn bọn hắn lại đây thấy ta. Nhớ kỹ, lúc này đây tìm được rồi bọn họ về sau liền xuống núi. Nhưng ngàn vạn không cần lên núi tới, lại đến, phòng trừng ngươi mạng nhỏ liền không có. Hoa Vinh Nguyệt bị như vậy mạnh mẽ đẩy hạ sơn. Tay nàng chung còn nắm Quách Tu đưa cho nàng kia một phần đồ vật. Chờ đến nàng ly Quách Tu bọn họ thoáng có một khoảng cách sau, liền đem nó mở ra, nhìn nhìn bên trong viết đồ vật, sau đó cười cười, lại đem này tờ giấy lặng yên khép lại. Kia giấy bên trong viết chính là có quan hệ với đám kia mang mặt nạ người tin tức. Quách Tu đem tin tức này viết trên giấy, truyền cho mặt khác lục phiến môn người. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh tĩnh đi tới. Nàng biểu tình như cũ thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có chứa một chút ôn nhu. Nàng bình tĩnh lấy ra kia tờ giấy tới, sau đó nhẹ nhàng đem nó cấp xé xuống. Này phân đồ vật vĩnh viễn đều đến không được mặt khác lục phiến môn nhân thủ chung, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt căn bản là ngộ không đến bọn họ. Xem ra bọn họ là rốt cuộc có điều hành động a. Hoa Vinh Nguyệt một bên cười một bên nghĩ đến một con tiểu chim hoàng oanh từ nơi xa bay tới, đình tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trên tay. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua này con chim nhỏ mang đến tin tức, sau đó lại đem giấy đoàn thành đoàn. Nam nhân kia cùng nàng nói thành ý phi thường có ý tứ, chỉ chính là thứ này sao? Chỉ tiếc ở Hoa Thuyền nhúng tay dưới tình huống, nàng một cái nho nhỏ chịu tội người, lại sao có thể sẽ đem này phân thành ý cấp đoạt lấy tới đâu. Vẫn là nói người nam nhân này đối nàng như vậy có tin tưởng, cho rằng nàng có thể dễ như trở bàn tay đem này phân đồ vật từ Hoa Thuyền trong tay đoạt lại đây. Nói thật, muốn đem thứ này lấy lại đây đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói vẫn là rất đơn giản. Chẳng qua đối với một ngoại nhân mà nói, hắn nếu như vậy đối đãi Hoa Vinh Nguyệt, kia tuyệt đối liền thuộc về xem trọng nàng, đến nay mới thôi. Đối lục phiến môn mỗi người nói, Hoa Vinh Nguyệt có thể từ Hoa Thuyền một đám người trong tay cướp được đồ vật đều tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau. Có thể tin những lời này người ở lục phiến môn trung ít ỏi không có mấy. Hết chương.